Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thu hoạch lớn. Dựa theo trí nhớ, rốt cục phía trước đến Lâm Thời Động Phủ, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cẩn thận đề phòng, cái kia Lâm Thời Động Phủ, chính là dưới đất Động Phủ, trong đó ký hiệu, Động Phủ chỗ cửa lớn có một cái cực lớn đá trắng. Toàn bộ đá trắng, có ba trượng to nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, vô cùng cứng rắn, ban xào hồ đất người tích dịch xưng là Bạch Kiệt Thạch. Trong ao đầm, có này tảng đá, đại biểu chu vi thổ địa kiên cố, không phải đầm lầy bùn nhão, cái này đại biểu vùng đất này thích hợp sinh tồn, vì lẽ đó nơi này là người tích dịch lớn nhất thôn xóm nơi. Chỉ là thôn xóm hủy diệt, người tích dịch đều bị ổ lạp mạc nhất ăn đi. Thậm chí ở Thiết Sư Lan truyền trong trí nhớ, đều không có ghi chép những thứ này người tích dịch. Liền coi như thí như thế. Diệt, đến nơi này, Trần Thủ Chuyết vạn phần cảnh giác. Trực tiếp triệu hoán Thanh Long. Chả nhất, ngươi đã lớn rồi. Trên đi, giao cho ngươi. Ta ở phía sau vì ngươi cố lên. Đừng sợ. Tiến lên, Thanh Long Chả Nhất hưng phấn quát to một tiếng, hướng về cái kia Bạch Kiệt Thạch phóng đi. Trần Thủ Chuyết rất xa nhìn, an toàn là số một. Bỗng nhiên, ở cái kia Bạch Kiệt Thạch bốn phía, xuất hiện ba cái bóng người. Những thân ảnh kia, lọm khọm ngoại thể, dường như người lùn, xấu xí không chịu nổi. Người tích dịch lại không nhịn được hô: Sa Mần Đại Nhân, Tế Tự Lão Tổ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, chúng nó không phải đều đã chết rồi sao? Quỷ dị, phàm là tà vật hiện tại nơi, sẽ hóa vũ trụ sự vật sinh linh biến thành quỷ dị. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, bỗng nhiên giống to, diệt tà phá quỷ. Hắn khởi động chính mình thiên địa tôn hào, nhất thời một loại cường đại sức mạnh to lớn từ cửu thiên hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể, trong nháy mắt lan truyền vào Thanh Long Chả Nhất trong cơ thể. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn thấy cái kia màu xanh chiều không gian tuyến lại một lần xuất hiện. Chỉ là quét qua, ba cái bóng người, không hề có một tiếng động nát bấy. Chiều không gian tuyến dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, chu vi một dặm phạm vi. Qua lại quét ngang, đảo mát, Chả Nhất trở về. Đại ca, ngài lại đây, chúng ta chậm một bước. Trần Thủ Chuyết đi theo Chả Nhất, bước nhanh mà động, đi tới Bạch Kiệt Thạch bên. Đại ca, nơi này chỉ có cái này ba cái quỷ đồ vật, bị ta quét qua, đều là đánh nát, chúng nó phong ấn đều không thể phong ấn, trực tiếp đánh chết. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Tảng đá phía dưới, có một cửa động, Thanh Long đi đầu tiến vào, Trần Thủ Chuyết đi theo sau đó, nơi này chính là Lâm Thời Động Phủ. Thế nhưng sau khi tiến vào, bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Đại ca, Hằng Dạ Thần Phù Thiết Hạc không ở nơi này, đã sớm rời đi, ta vừa mới cảm ứng, toàn bộ đầm lầy đều không có hơi thở của nó. Nó đã rời đi ban xào hồ, linh thạch cũng không có, chỉ có một cái dương trống, đều bị người lấy đi. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, tới chậm, Hằng Dạ Thần Phù Thiết Hạ chạy, còn mang đi thuộc về tự mình linh thạch, đi một chuyến uổng công. Bất quá, đại ca, ngược lại không phải là không có thu hoạch. Thanh Long Chả Nhất đi tới cửa động nơi, nói: Bọn họ mở ra nơi đây Lâm Thời Động Phủ, tổn hại cái này tảng đá lớn, ta có thể lấy cảm giác được lớn trong tảng đá có đồ vật. Bọn họ không nhìn bảo bối này, Hằng Dạ Thần Phù Sát bọn họ là tà vật, nhân tộc linh thạch bảo vật, đối với bọn hắn chính là cặn bã. Trần Thủ Chuyết cau mày kiểm tra cái kia tảng đá lớn, Bạch Kiệt Thạch vạn phần cứng rắn, chỉ là bị ổ lạp mạc nhất mở ra Lâm Thời Động Phủ nát bấy một góc. Hắc Ca nói, ta đến đây đi, xem ta. nung bùn luyện đá, ta am hiểu nhất, nó lập tức biến đổi, hóa thành long hình, nhào tới Bạch Kiệt Thạch, nhất thời đi đến nơi nào. Bạch Kiệt Thạch dường như dung nham giống như hòa tan, hắc ca truyền vào trong đó, khoảng chừng một khắc, răng rắc một tiếng, Bạch Kiệt Thạch chia năm xẻ bảy, ở mảnh vỡ kia trong, hắc ca xuất hiện, long chảo trong, cầm lấy một cái người đầu to nhỏ tảng đá. Đại nhân, phát đạt, thiên địa linh vật, hẳn là huyền giai thiên địa linh thổ, chân vũ thạch, bất chi bất giác. Hắc ca không còn gọi Trần Thủ Triết tiểu tử, mà là đổi giọng đại nhân. Trần Thủ Triết tiếp nhận cái này tảng đá, hình tròn, ánh sáng óng ánh, cực kỳ cứng rắn, trong đó thật giống ẩn chứa vô tận đại địa chi lực. Thiên địa linh vật, hắc ca giải thích, cái gọi là thiên địa linh vật, thiên địa tự nhiên sinh thành có các loại thuộc tính linh vật, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Cũng là chia làm 9 cấp, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, hoàng giai đối ứng nhất giai ngưng nguyên, huyền giai đối ứng nhị giai động huyền. Như vậy lần lượt, vũ giai đối ứng bát giai thiên tôn. Ở vũ giai bên trên, còn có một loại tiên thiên linh bảo, đối ứng cửu giai đạo nhất, thiên địa linh vật mỗi loại đều là vô cùng ít ỏi, đầy đủ quý giá. Cũng là vô cùng trọng yếu, giống ta thánh sở nghĩ muốn diễn sinh viêm long hắc huyên, liền muốn để vào tương ứng thiên địa linh hỏa, bình thường cấp 2 pháp khí thần binh rất nhiều vật phẩm, giá cả đều ở 1000 linh thạch trở xuống, thế nhưng cái này huyền giai thiên địa linh vật, dù là bình thường nhất tồn tại, cũng là mấy vạn linh thạch, thiên địa linh vật còn có khả năng thoái hóa sau. Đem sẽ biến thành thiên địa linh tài, giá trị liền sụt giá. Trần Thủ Triết gật đầu, cái này chân vũ thạch giá trị mấy vạn linh thạch, hắn cẩn thận thu hồi đến, nếu như bán đi, lộ phí ra đến, có thể lấy rời đi nơi này, đi tới những nơi khác, khoảng cách Thái Thượng Đạo, lại tiến một bước, mọi người rời đi nơi này, đứng ở chỗ cao. Trần Thủ Triết nhìn về phía phương xa, nhất thời phát hiện phía dưới thật sự có một cái thôn xóm. Người tích dịch thôn xóm, kiến trúc đổ nát, một mảnh hoang vu. Trần Thủ Triết suy nghĩ một chút, gọi tới 6 cái người tích dịch. Tà ma cảm giác được ta đến, đã đạp gió mà trốn. Nó đã rời đi ban xào hồ, sẽ không lại thương tổn các ngươi. Nhất thời người tích dịch hoan hô lên, Trần Thủ Triết một chỉ bỏ đi thôn xóm, nói, đi, chúng ta đi dọn dẹp một chút, để người chết mồ yên mà đẹp. Người tích dịch có chút sợ sệt, Trần Thủ Triết trợn mắt, chúng nó càng sợ, chỉ có thể đi qua, tiến vào thôn xóm, khắp nơi bừa bộn, rất nhiều người tích dịch chết không rõ ràng, chiến đấu vết tích một điểm đều không có. Chúng nó tử vong, quanh thân ăn hủ kền kền động vật, cũng không dám tiến vào nơi này. Trần Thủ Triết thở dài một tiếng, mệnh lệnh người tích dịch thanh lý thôn xóm, thu thập thi thể, chồng chất lên, rất nhiều thi thể, đầy đủ mấy trăm cụ, không hề có một chút mục nát dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, chúng nó đều sẽ bò lên. Dường như này 3 cái sa mần tế tự trở thành quỷ dị hại người. Hắc ca đi qua, há mồm phun một cái, mậu hỏa trạch ngục, nhất thời tất cả thi thể bốc cháy lên. Trong đó thình lình có thi thể phát ra quỷ dị kêu rên tiếng gào khóc. Bất quá cuối cùng đều là hóa thành cho bụi, toàn bộ luyện hóa, 6 cái người tích dịch, sợ đến run lẩy bẩy. Trần Thủ Triết lắc đầu một cái, hạ lệnh bọn họ đẩy ngã tất cả kiến trúc, nơi này không thích hợp sinh linh sinh tồn, đẩy ngã trong, đột nhiên hắc ca hô, đại nhân, mau tới, phát hiện thứ tốt. Trần Thủ Triết vội vàng đi qua, chỉ thấy một cái trong phòng, thình lình chất đầy linh thạch, cái này phòng ốc là cái kia sa mần lão tổ nhà, nó biến thành quỷ dị. Đi tới động phủ, hằng dạ thần phù thiết hạ rời đi. nó liền đem linh thạch đều là chuyển về nhà mình. Nó có thể không giống Hằng Dạ Thần Phù Thiết Hạ không biết linh thạch tốt. Đây chính là đứng đắn thứ tốt, cứng đầu hàng, dù là chết rồi, biến thành quỷ dị, nó cũng biết thu thập. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, chính mình linh thạch, mất mà lại được, cái này người a, còn đến làm việc tốt, người tốt có báo đáp tốt. Hắn đem linh thạch thu thập lên, đầy đủ 13,500 khối. Có tiền, không cần bán chân vũ thạch. Tất cả thôn xóm phòng ốc xử lý xong, Trần Thủ Chuyết nhìn một chút, trở về phường thị đi. 6 cái người tích dịch tiếp tục kéo xe, rất mau tới đến bên bờ. Trên đường cái kia Trần Thủ Chuyết gặp phải hắc yến suối phun, đã bị người chiếm cứ. 7, 8 cái tu sĩ ở nơi đó liều mạng khai thác, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, cẩn thận đề phòng. Trần Thủ Chuyết lập tức tách ra bọn họ, không gây sự. Đến bên bờ, Trần Thủ Chuyết đem chính mình chuẩn bị bánh nang những vật này chất đều là cho 6 cái người tích dịch, còn một người cho 10 cái linh thạch, cho nhiều đó là hỏa, sẽ phải chúng nó mệnh. Đến đây phân biệt, lúc này sắc trời lấy muộn, dằn vặt một ngày, bất quá thu hoạch rất lớn, thu hoạch thiên địa linh vật chân vũ thạch, thu hoạch 13,500 linh thạch, chỉ là để Hằng Dạ Thần Phù Thiết Hạ chạy, có chút tiếc nuối. Một đường cất bước, phường thị trong đều là tu sĩ, người đến người đi, thật giống mỗi cái đều là vui vẻ. Gần nhất một đoạn, hắc yến trên diện rộng dâng trào, đến đây rất nhiều người phát tài, ven đường một ít thanh lâu theo khai trương, có nữ tu, có phàm nhân, ăn mặc hầu như không tồn tại lụa mỏng, đứng ở ven đường, mời chào khách nhân, đại gia, đến a, khoái hoạt a, chỉ cần một cái linh thạch, bao ngày dục tiên dục tử, đại gia đến đây đi, ngày mai mới có thể truyền tống, trở về Xích Hà Cung. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, quyết định tìm cái khách sạn ở lại lên một đêm, ăn chút thứ tốt, khao chính mình, có tiền, chọn lọc tự nhiên tốt đẹp nhất khách sạn, phường thị trong khách sạn Đồng Phúc, nơi này an toàn nhất, cũng là phục vụ tốt nhất, đương nhiên cũng là quý nhất. Hết chương.